Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của các kế còn lại trong quyển sách 36 kế và 36 đối kế của tác giả Hầu Gia. Kế 63. Thái cực kế. Thái cực kế là kế dùng hành động đặc biệt có tính khác thường mà không ai nghĩ ra, hoặc không ai nghĩ là có người dám làm như vậy. Đối kế là lưỡng cực kế. Bán giá cực cao hoặc cực thấp. Một số hãng khi sản xuất được những mặt hàng khác với những sản phẩm cùng loại trên thị trường thì dùng thuật nâng giá cực cao để lôi cuốn khách hàng. Như hãng nước hoa Troy có cách quảng cáo đặc biệt rằng Troy là loại nước hoa đắt tiền nhất thế giới. Nhiều khách hàng có tâm lý là tiền nào của nấy, lại thêm ý muốn làm sàn khiến nước hoa của hãng Troy đôi lúc trở thành hàng quý hiếm. Mức lợi nhuận của hãng tăng đến mức không ai ngờ. Một hãng bắp rang ghi hàng chữ trên bao bì: bắp rang ngon và đắt nhất thế giới. Sau khi đầu tư cho quảng cáo, 4 năm sau, hãng này đã đứng đầu nước Mỹ về kinh doanh bắp rang. Một hãng kem sau khi tạo được loại kem thích hợp với khách hàng đã đưa giá của nó thành thứ kem đắt tiền nhất, doanh thu và lợi nhuận tăng vọt. Tuy nhiên, cũng có hãng lại quảng cáo giá rẻ nhất. Ở Thượng Hải có một cửa hàng đã cho treo tấm bảng giá thấp nhất thành phố. Khách hàng đổ xô đến, doanh số và lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Tất nhiên, để bán giá cực hạ, họ phải có bộ phận chuyên thu mua hàng tồn động đại hạ giá ở các nơi sản xuất. Công ty Time của Mỹ từ năm 1950 bắt đầu chế tạo đồng hồ với giá cực thấp, chỉ bằng 1/3 hoặc 1/2 so với giá bán của đồng hồ Nhật, Thụy Sĩ. Từ đó mà trở thành một công ty đồng hồ nổi tiếng trên thế giới và đứng đầu nước Mỹ về sản xuất đồng hồ. Dùng hành động lạ. Một cửa hàng ở Brazil có một cách quảng cáo khác thường. Nếu là người nổi tiếng thì mua hàng khỏi trả tiền, với điều kiện phải thể hiện sở trường nổi tiếng của mình bằng thực tế. Có lần vua bóng đá Pelé vào cửa hàng này, dùng chân bốc quả banh từ sàn nhà và đá trái banh vào nút chuông điện ở cửa để làm nó reo lên, và rồi lại dùng đầu đội trái banh đang dội lại trên bàn. Thế là Pelé có quyền mua đủ thứ mà không phải trả tiền. Nhờ bán hàng kiểu này mà cửa hàng rất đông khách. Ngoài ra còn có những kiểu kinh doanh khác thường như trường dạy khóc, trường dạy cười, cửa hàng giảm giá theo giờ, theo ngày, cửa hàng bán sách cực nhỏ, cực lớn, vườn hoa để cho khách đi tìm báu vật, nhằm kích thích và thỏa mãn trí tò mò của khách hàng. Phục vụ lạ. Có một chiếc tàu thủy chở khách quảng cáo như sau. Tàu du lịch đặc biệt. Trong thời gian trên tàu, khách sẽ được cai thuốc lá, được học cách làm giàu và đảm bảo tăng trọng hoặc giảm béo tùy theo yêu cầu. Khách du lịch rất thích thú loại tàu thủy này vì vừa giải trí lại vừa có đủ các yếu tố ích lợi khác mà ở nhà thì khó có thể có đủ nghị lực để thực hiện. Dùng sự cực đoan. Việc sản xuất ô tô ở Brazil và Mexico đã thành công vì dựa vào thuyết tăng trưởng không cân đối, đạt sự tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo sự mất cân đối nền kinh tế một cách có cân nhắc thông qua việc đầu tư vào ngành sản xuất ô tô, sau đó hỗ trợ các ngành kỹ nghệ khác để giảm đi sự mất cân bằng. Dùng hành động bất ngờ. Đời Tống Nhân Tông, triều đình sai Cảnh Thanh đi dẹp giặc Nùng Trí Cao. Cảnh Thanh đem quân đến chân núi Côn Lôn, hạ trại, rồi tuyên bố mở tiệc 3 đêm. Tiệc được mở ra, phía giặc biết được nên không phòng bị, cũng mở tiệc rượu vì là ngày rằm tháng giêng và mấy ngày đó lại mưa to gió lớn, thời tiết rất lạnh lẽo. Đêm thứ hai, trong lúc cả hai bên tiệc rượu đang diễn ra, Cảnh Thanh bí mật cùng một số tướng sĩ bất ngờ tấn công giặc. Đến sáng thì hạ được Quan Ngãi Côn Lôn. Phong cách độc đáo. Khi ông Fujita người Nhật Bản đang được quyền đại diện cho truyền hình Nhật Bản về giải Rose Bowl, thì một hãng truyền hình Nhật khác lại đến đàm phán trực tiếp với ủy ban Rose Bowl. Biết được điều này, ngay đêm đó ông lái xe đem theo đứa con gái đến gặp chủ tịch của hãng truyền hình đó. Đứng ngay cửa nhà ông chủ tịch, ông Fujita nắm chặt tay con gái trẻ trong tay mình và nói rằng nếu họ không rút lui thì ông Fujita sẽ mất mặt ở Mỹ. Mấy hôm sau, ông lấy lại được quyền truyền hình. Kế 64. Lưỡng cực kế. Lưỡng cực kế là kế dùng hai hành động đặc biệt, khác thường, cực đoan, có tính chất trái ngược nhau mà không ai nghĩ ra. Đó là kế dùng để kết hợp những điều tưởng chừng như không thể kết hợp được. kết hợp nhanh và chậm. Kim Goo-jong là chủ tịch của người sáng lập ra tập đoàn Daegu nổi tiếng thế giới. Lúc còn là cậu bé 14 tuổi đã đi bán báo. Lúc ấy ông thường bán báo cho những cửa hiệu tại chợ. Vừa có báo là ông phải chạy nhanh ra chợ và ông luôn luôn là cậu bé đầu tiên đến chợ. Nhưng dù cố gắng đến mấy, ông cũng chỉ bán được khoảng 1/3 số quầy hàng ở chợ vì phải mất thời gian trả lại tiền lẻ cho người mua. Trong khi ấy, những cậu bé bán báo khác chạy vượt lên và bán báo cho các cửa hiệu còn lại. Mẹ ông và hai đứa em trai luôn sốt ruột chờ đợi ông mang tiền về. Để nuôi sống được gia đình, ông phải bán được tối thiểu 100 tờ báo mỗi ngày. Do đó, ông nghĩ ra cách chuẩn bị sẵn tiền lẻ để tiết kiệm thời gian thối tiền. Nhờ đó, ông có thể bán được 2/3 số quầy ở chợ. Tuy nhiên, để bán được cả chợ thì buộc ông phải nghĩ đến cách khác. Đó là kết hợp hành động đầu thật nhanh và hành động sau thì từ từ. Khi nhận được báo, ông chạy thật nhanh đến chợ rồi vừa chạy vừa ném báo vào các cửa hiệu. Trên đường về, ông từ từ thu tiền. Sau đó khoảng 2 tháng, tất cả các cậu bé bán báo khác phải chịu thua và nhường hẳn khu chợ cho ông. Giả và thật. Khi Tần Thủy Hoàng mất, còn là nhị thế lên làm vua. Triệu Cao lập mưu vu cho thừa tướng Lý Tư làm phản. Nhị thế sai Triệu Cao xét án thừa tướng. Triệu Cao trị tội Lý Tư, đánh hơn 1000 roi. Tư đau đớn vô cùng, nghĩ mình chịu tội oan ức nên viết thư dâng vua. Triệu Cao sai vứt thư đi, để Tư nhận tội. Cao sai hơn 10 người của mình, giả làm quan của vua, sai đến để thay nhau xét hỏi. Lần nào cũng vậy, Tư thực tình nói ra với họ, Cao lại sai người đánh. Về sau, Cao để cho người của vua đến hỏi Lý Tư. Tư nghĩ rằng lần này cũng như các lần trước nên không dám đổi lời khai, nhận là mình có tội. Tháng 7 năm thứ 2 đời nhị thế, Tư bị áp giải cùng với đứa con giữa. Tư quay lại bảo con, ta muốn cùng người lại dắt con chó vàng ra khỏi cửa đông, đuổi con thỏ khôn, nhưng làm sao được nữa. Cha con khóc với nhau, thừa tướng Lý Tư bị đủ ngũ hình, bị xử chém ngang lưng ở chợ Hàm Dương và bị chết cả ba họ. Phục vụ người bệnh và người không bệnh. Ở Hồng Kông có một hiệu thuốc Bắc bán thuốc không được chạy lắm. Chủ hiệu liền tự hỏi, tại sao không phục vụ cho cả người bệnh và người không bệnh? Ông cho trang trí lại nội thất, biến một cửa hiệu thuốc của ông thành một quán nước đặc biệt. Trà xanh, rượu nhung, artichoke, mật ong, tất cả đều được pha chế tẩm thuốc Bắc, rất bổ dưỡng, mà hương vị lại tuyệt vời. Khách đến muốn mua thuốc Bắc về để tự pha chế đều được hướng dẫn tỉ mỉ. Người bệnh hay không bệnh đều đến chỗ ông, vì vậy hiệu thuốc ngày càng phát đạt. Cương Nhu kết hợp. Có hai người mua hàng được phái đi đàm phán, một người thì hạ giá thật thấp với các điều kiện khắt khe, làm cho đối tác hoang mang lúng túng. Sau đó người còn lại mới đưa ra giá thật sự, với các điều kiện bình thường. Tự nhiên đối tác cảm thấy dễ dàng chấp nhận lối thoát đã mở sẵn. Kế 65. Tương kế tụ kế. Tương kế tụ kế là kế dựa vào kế của đối tác mà ra kế. Đối kế là phản tương kế tụ kế. Tào Tháo đem quân đánh nhau với Trương Tú. Tú thua bỏ chạy vào thành cố thủ. Tháo cưỡi ngựa đi quanh thành ba hôm để quan sát, rồi sai quân sĩ chất củi gỗ, cỏ rác ở góc cửa tây, truyền hợp chư tướng sẽ theo góc ấy mà vào thành. Giả Hữu ở trong thành, trong thái thế muốn dựa theo kế của Tháo mà thực hiện kế mình, bèn thưa với Trương Tú. Tôi ở trên thành, thấy Tào Tháo đi quanh thành xem xét ba hôm nay. Tháo thấy góc đông nam màu gạch mới cũ không đều, hàng rào trong chà đã nát quá nữa, ý muốn đánh vào mặt ấy. Nhưng giả vờ chứa cỏ rác ở góc Tây Bắc để lừa quân ta rút quân sang giữ cửa Tây Bắc, thì nhân đêm tối trèo tường góc đông nam để đánh thành. Trương Tú hỏi, thế thì làm sao? Hữu nói, ngày mai sai tinh binh phục ở phía đông nam, còn dân thì mặc giả làm lính giữ phía tây bắc. Đêm đến cứ để chúng trèo vào góc đông nam, đợi khi chúng vào thành rồi, bắn phát pháo hiệu, phục binh đổ ra, Tháo chạy đằng trời. Tú dùng kế ấy, Tào Tháo được tin Trương Tú rút cả quân về mặt tây bắc, còn mặt đông nam bỏ trống, liền sai quân 3 ngày tấn công vào mặt tây bắc. Canh hai tối trời mới đem tinh binh trèo tường góc đông nam mà vào thành. Quân Tháo ùa cả vào, bỗng một tiếng pháo nổ, phục binh bốn mặt tấn công, quân Tào đại bại, tháo ra thành bỏ chạy hơn 20 dặm. Điểm quân lại mất hơn 5 vạn người cùng vô số xe lương khí giới. Thời Tam Quốc, Khổng Minh đánh nhau với Tào Chân, quân Tào có chủ ý cố thủ, đội quân thuộc hết lương thì đuổi đánh. Một hôm, Tôn Lễ thưa với Tào Chân rằng: "Tôi sinh ra Kỳ Sơn, giả vờ tải lương, trên xe chứa củi khô cỏ danh để sẵn lưu hoàng diêm tiêu cho người phao tin rằng lương ở Lũng Tây đến. Quân thuộc thiếu lương, tất ra cướp lấy, ta sẽ đốt xe, phục binh đổ ra, chắc là thắng." Tào Chân lập tức sai Tôn Lễ dẫn binh đi. Khổng Minh đang lo lắng vì lương đang cạn dần mà quân Ngụy giữ mãi không ra, chờ có tin quân Ngụy vận lương. Khổng Minh hỏi tướng vận lương là người thế nào, nghe xong bèn cười và nói: "Ngụy tướng cho rằng ta khan lương nên dùng mẹo này, nếu ta cướp lương chắc chắn nó đến cướp trại ta, nay dùng mẹo nó mà lừa nó." Ông bèn gọi Mã Đại dẫn 3.000 quân đến chỗ quân Ngụy chứa lương để phóng hỏa, giữ cho quân Ngụy đến cướp trại mình. Sai Mã Trung, Trương Ngực mỗi người dẫn 5.000 quân mai phục chờ quân Ngụy đến cướp trại. Sai Quang Hưng, Trương Bào đến phục ở gần trại Ngụy. Khi quân Tào đi khỏi thì ập vào cướp trại. Sai Ngô Bang, Ngô Ý dẫn quân phục kích ngoài trại. Nếu quân Ngụy đến cướp trại thì đổ ra chặn đường về. Tôn Lễ biết tin quân thuộc ban đêm đến cướp lương thực, kéo quân phục ở cạnh núi ra liền bị quân thuộc bao vây. Tôn Lễ thua chạy. Trương Hổ, Nhạc Lâm ở trong trại Ngụy thấy lửa cháy, các quân đi đánh trại thuộc thì bị phục binh chặn đường về. Hai tướng thoát khỏi vòng vây về đến trại mình thì trại đã bị quân thuộc chiếm lấy. Quân Ngụy đại bại chạy về trại Tào Chân. Tào Chân sai giữ lấy trại lớn, từ đó không dám ra đánh nữa. Kế 66. Phản tương kế tụ kế. Phản tương kế tụ kế là kế hành động trước để đối tác ra kế mà tương kế tụ kế. Đời Đường, tể tướng Lý Lam Phủ là kẻ tiểu nhân, nhưng lại được vua Huyền Tông sủng ái. Có lần Huyền Tông khen tài năng của một vị quan bên ngoài tên là Đình Chi và muốn trọng dụng ông. Lam Phủ ghen ghét, dùng kế hãm hại. Y đi gặp và thuyết phục Đình Chi giả bệnh trở về kinh để tiện việc trọng dụng của vua. Khi Đình Chi giả bệnh trở về kinh thì Lam Phủ lại tâu vua là Đình Chi mắc bệnh, sợ không đảm đương nổi trọng trách. Vì thế Đình Chi không được trọng dụng. Trong lòng hết sức đau khổ mà không mở miệng nói được. Lần khác, Lâm Phủ muốn vua ghét một vị quan tên Thích Chi. Hắn liền gặp ông và nói: "Ở vùng Hoa Sơn có nhiều quặng vàng, nếu ông có thể khai thác được, chắc vua hài lòng lắm." Thích Chi nghe vậy liền bẩm vua cho phép ông đến đó khai quặng. Vua hỏi ý tể tướng, Lâm Phủ đáp: "Hoa Sơn là nơi tập trung khí mệnh của đế vương, nếu đào nơi ấy, e có nhiều điều nguy hiểm cho bệ hạ." Từ đó nhà vua không còn tin Thích Chi nữa. Đời vua Nhị Thế, con của Tần Thủy Hoàng, hoạn quan Triệu Cao muốn hại thừa tướng Lý Tư, bèn đi gặp ông và nói: "Ở Quan Đông trộm cướp nhiều, nhà vua lại xúc tiến việc sai người lao dịch làm cung A Phòng, tụ tập chó ngựa, những vật vô dụng, tôi muốn can ngăn, nhưng ở địa vị hèn kém nên không dám. Đó là việc của ngài, sao ngài không can vua?" Lý Tư nói: "Tôi muốn nói điều đó đã lâu, nhưng vua hiện thời không ngồi ở triều đình, mà cứ ở trong cung cấm. Tôi muốn ý kiến, nhưng không biết làm sao." Triệu Cao bảo: "Nếu quả thực ngài muốn can vua, để tôi rình xem lúc vua rảnh sẽ báo cho ngài biết." Triệu Cao bèn đợi khi Nhị Thế đang an nhàn, vua chơi với mỹ nữ, mới báo thừa tướng là vua đang rảnh, có thể xin gặp. Thừa tướng đến cửa cung cấm xin ý kiến. 3 lần như vậy, Nhị Thế tức giận, nói: "Ta thường có nhiều ngày rảnh, thừa tướng lại không gặp. Nay ta đang vui chơi, thì cứ đến quấy rầy, có phải thừa tướng khinh ta?" Triệu Cao tâu đẩy rằng: "Như thế rất nguy, thừa tướng có dựa vào âm mưu giả di chúc để bệ hạ lên ngôi vua. Nay bệ hạ đã lập đế còn thừa tướng vẫn như vậy, ý ông muốn cắt đất làm vương. Vả lại bệ hạ không hỏi nên thần không dám nói. Con trai đầu của thừa tướng làm thái thú Tam Xuyên, bọn giặc cướp đi qua đó. Hoàng thái thú không chịu đánh, thần nghe họ thư từ qua lại, nhưng chưa có bằng chứng, nên chưa dám tâu. Ngoài ra thừa tướng ở bên ngoài, uy quyền lớn hơn bệ hạ." Vì thế từ đó không tin Lý Tư, sai người dò xét việc thái thú Tam Xuyên tư thông với bọn trộm cướp. Sau đó do tác động hàng ngày của Triệu Cao, mà Vì thế giao Lý Tư cho Triệu Cao xét xử. Triệu Cao lập mưu phép tội khiến Từ bị giết cả ba họ. Thời Chiến Quốc, quân Yên đã đánh chiếm 70 thành của nước Tề. Vua Tề chết, nước Tề chỉ còn lại 2 thành, Cửu Chân và Tức Mặc. Tướng giữ thành Tức Mặc bị bệnh chết. Điền Đang là người giữ chợ được tôn làm tướng giữ thành. Điền Đang cho người loan tin đồn để trại Yên biết là mồ mã tổ tiên của người trong thành đều xây ở ngoài thành. Nếu quân lính Yên đào mộ ấy, thì người nước Tề sợ sẽ đầu hàng. Nghe vậy, tướng Yên là Kỷ Kiếp sai người đào hết mồ mã, đốt thay. Quân dân trong thành Tức Mặc nhìn thấy cảnh tàn phá đó đều khóc nức nở. Lòng căm thù đã lên đến tột đỉnh, thề uống máu ăn gan kẻ địch mới hả dạ. Điền Đang lại sai sứ đưa lễ vật sang Dinh Yên, nói rằng trong thành lương thực đã hết, xin đầu hàng. Điền Đang lại quyên góp trong dân chúng hơn hàng ngàn lượng vàng, bảo nhà giàu biếu riêng cho các tướng Yên, xin khi nhập thành bảo toàn gia quyến cho họ. Quân Yên hân hoan vì chỉ còn chờ ngày mai vào thành. Trong khi đó, Điền Đang chuẩn bị tổng phản công, hơn ngàn con trâu được cho mang lớp áo đỏ vẽ lè loẹt như vảy rồng, gươm giáo mát được buộc chặt vào sừng trâu, chĩa mũi nhọn ra phía trước, đuôi trâu được buộc vào đùi cỏ khô tẩm dầu. 500 tinh binh vẽ ngũ sắc lên mặt, y phục toàn đỏ, cầm khí giới chuẩn bị chạy theo trâu. Đêm đến, Điền Đang cho trâu chui qua hàng rào dưới tường thành ra ngoài, đồng thời đớp bó cỏ ở đuôi trâu. Lửa cháy nắng quá, trâu rống lên đâm đầu vào trại Yên, 500 tinh binh chạy theo. Quân Yên tin chắc hôm sau quân Tề đầu hàng, nên phòng bị trễ nải. Đột nhiên có tiếng ầm ầm như lông trời lở đất, những con quái vật và đoàn người cổ quái về đêm, trông như đoàn quân quỷ sứ dưới âm ti hiện về. Quân Yên kinh hồn bạc vía, không còn sức mà chạy, bị trâu hút chết la liệt. 500 tinh binh theo sau tha hồ chém giết, sức mạnh như 5 vạn quân. Tướng Kỷ Kiếp chạy không thoát, bị Điền Đang giết chết. Quân Yên thảm bại, thừa thắng, Điền Đang tấn công thẳng đến sông Hoàng Hà, khôi phục 70 thành trước đây bị quân Yên chiếm giữ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 67, Liên Hoàn Kế. Liên Hoàn Kế là kế dùng nhiều kế trong 72 kế để đạt mục đích của mình. Lấy độc trị độc. Ở công ty Matsushita có một tổ chức hội liên hiệp. Họ có riêng bộ đồng phục của hội mình. Vốn đã quen với bộ đồng phục của công ty, các nhân viên có nhiều ý kiến về điều này. Số người phản đối càng lúc càng nhiều, đặc biệt là ông Goto Seiji. Ông Matsushita đã dùng bắt tướng kế khéo léo thuyết phục được người phản đối kịch liệt nhất là Goto Seiji. Sau khi ông ta không phản đối nữa, dùng kế mượn đầu heo nấu cháo, dùng ông ta để phụ trách việc thuyết phục những người phản đối khác, kết quả là mọi việc đều ổn thỏa. Trận xích bích thời Tam Quốc. Tào Tháo đem đại quân đến Giang Đông đánh Tôn Quyền, Quyền cử Chu Du làm đại đô đốc, thống lĩnh binh mã chống lại. Tưởng Cán bên Tào sang thuyết phục Chu Du đầu hàng. Du dùng kế, biết mà giả là không biết, vờ như là không biết Tưởng Cán sang thuyết phục mình hàng, mà cứ xem như là bạn lâu ngày gặp nhau, tổ chức tiệc rượu rồi giả sai. Đêm ngủ dùng di thi kế để thực hiện ly gián kế, nghĩa là vờ lộ mật thư giả về việc tạo phản của hai tướng giỏi thủy quân bên Tào Tháo để Tưởng Cán đem về. Tháo đọc xong thư nổi giận, tưởng là thật nên giết chết hai tướng thủy quân giỏi nhất của mình. Tào Tháo dùng hai tướng trá hàng, Chu Du dùng khổ nhục kế vờ đánh Hàn Cái để cái vờ hàng Tào Tháo, đồng thời dùng phản gián kế ra tin giả để hai tướng trá hàng của Tào Tháo báo tin về cho Tháo. Sau đó Du dùng bàn thống làm gián kế tới trại Tào Tháo nắm tình hình và xuôi Tháo kết thuyền lại để quân sĩ không sai sống hỏi sinh mệnh, thực tế là chuẩn bị cho việc Chu Du dùng hỏa công. Cuối cùng là dùng kế thừa gió bẻ măng kết hợp với Khổng Minh là người đoán được ngày gió đổi chiều để nhân lúc gió thổi về phía quân Tào mà sai Hoàng Cái vờ tới hàng rồi dùng hỏa công đốt các thuyền của Tào Tháo, lúc này đã được kết chặt lại. Các cánh quân dồn đánh lại, Tào Tháo đại bại, 83 vạn quân hùng hổ rút đi, khi chạy thoát chỉ còn vài chục người. Kế 68. Đơn kế. Đơn kế là kế dùng một kế trong 72 kế để đạt mục đích. Khi dùng nhiều kế, nhưng có một kế quan trọng nhất, trong quá trình thực hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất. Các kế còn lại có tỷ trọng không đáng kể thì có thể xem là đơn kế. Thời Tam Quốc, Đổng Trác lộng quyền lấn át cả vua. Trác có người con nuôi là Lã Bố, sức khỏe lạ thường. Quan Tư Đồ Vương Doãn muốn diệt Đổng Trác, bàn cho Điêu Thuyền, một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn trong phủ mình, dùng mỹ nhân kế để thực hiện ly gián kế, chia rẽ cha con Đổng Trác, dùng kích tướng kế để Lã Bố giết Đổng Trác. Vì dùng nhiều kế nên có thể xem là Vương Doãn đã thực hiện liên hoàn kế để giết Đổng Trác. Tuy nhiên, nếu xem xét yếu tố mỹ nhân là quan trọng nhất, được dùng xuyên suốt trong quá trình thực hiện mục đích của mình, thì có thể xem Vương Doãn đã dùng đơn kế là mỹ nhân kế để tiêu diệt Đổng Trác. Kế 69. Định kế. Định kế là kế chọn mục tiêu và tính toán sắp xếp các hành động ban đầu để từ nó thúc đẩy nhau mà tạo ra hiệu quả tối ưu. Kế này được dựa trên mối liên hệ nhân quả, chẳng hạn như quá mù ra mưa, tức nước vỡ bờ. Đối kế là biến kế. Muốn dùng định kế tốt cần nắm rõ tính quy luật của sự việc, tự nhiên, xã hội, tư duy trong từng lĩnh vực cụ thể, phải có khả năng tiên đoán sự phát triển của tình hình, của các sự kiện mới sẽ xuất hiện trong tương lai, đặc biệt tìm hiểu đối tác, lưu ý cá tính, giỏi tính toán, biết bí mật, bất ngờ và dùng người. Trong định kế cần hiểu rõ điều thắng, điều không thể thắng, điều bại, điều không thể bại, vân vân. Giỏi tính toán. Thời Chiến Quốc, Tiền Kỵ là tướng nước Tề, khi đua ngựa với Tề Uy Vương thường bị thua. Tôn Tẫn hiến kế cho Điền Kỵ chia ngựa làm 3 loại, tốt, trung bình, kém và sắp xếp đua như sau. Lấy ngựa kém của mình đua với ngựa tốt của Tề Uy Vương, kết quả thua 1. Lấy ngựa trung bình đua với ngựa kém, kết quả thắng 1. Lấy ngựa tốt đua với ngựa trung bình, kết quả thắng 1. Cuối cùng thắng 2 thua 1, như vậy là Điền Kỵ thắng. Bán lỗ mà lời. Có hai cửa hàng bán quần áo mai sẵn trên cùng một con đường, với những điều kiện thuận lợi như nhau. Cửa hàng A mua một lô hàng lớn gồm nhiều mặt hàng với giá 1.000 đồng một cái, về bán 11.100 đồng một cái. Cửa hàng B cũng mua hàng cùng chỗ, cùng giá, nhưng chỉ bán 1.000 đồng một cái. Sau một thời gian ngắn, cửa hàng B bán hết hàng và lấy vốn đó mua kiểu hàng khác với kiểu mốt lạ hơn. Lần này mua 1.000 đồng một cái, họ bán 1.200 đồng một cái. Cửa hàng A lúc đầu không bán được vì giá cao, lúc sau vì kiểu mốt lạc hậu nên không bán được. Muốn mua hàng mới thì không còn vốn. Trong lúc đó cửa hàng B lúc đầu lỗ một ít, nhưng sau thì lời to. Gợi ý sai để người ta nhầm lẫn. Người ta đã làm thí nghiệm, cho một tập thể xem thật kỹ một tấm hình về một chiếc xe chở khách. Một lát sau, người ta hỏi lại, có mấy người thò đầu ra xe và có 2 hay 3 hành lý rơi xuống. Do tâm lý tín nhiệm việc mà hai bên đã biết, nên hầu hết mọi người đã trả lời 1, 2 hoặc 3. Thực ra trong bức hình chẳng có người nào thò đầu ra, mà cũng chẳng có hành lý nào rơi xuống cả. Cách làm cho kết quả điều tra sai lệch. Ở Nhật Bản, để điều tra ý kiến công chúng về việc phụ nữ tham gia vào vị trí quản lý xã hội, hai lần hỏi cho kết quả gần trái ngược nhau. Lần đầu tiên người ta đưa ra câu hỏi, bạn cho rằng khuynh hướng quản lý nữ tăng là khẳng định phải không? Đa số tán thành, như vậy đa số ủng hộ phái nữ vào vị trí quản lý. Lần sau, người ta đặt câu hỏi, bạn muốn làm việc dưới quyền một phụ nữ không? Số tán thành thì ít, đa số phản đối. Như vậy, đa số phản đối phái nữ vào vị trí quản lý. Câu sau vì quan hệ trực tiếp đến bản thân người trả lời, nên họ phản ứng rõ hơn. Ba Cẩm Nang. Thời Tam Quốc, Ngô Hầu theo kế Chu Du muốn lừa Lưu Bị đến Ngô để giam lại mà đòi đất Kinh Châu, nên vờ ngỏ ý muốn mời Lưu Bị sang Đông Ngô để gả em gái cho. Để đối phó lại, Khổng Minh gọi Triệu Vân, dặn rằng Người bảo vệ chúa công sang Đông Ngô nhận ba cẩm nang này, cứ theo thứ tự mà làm. Khi Lưu Bị đến Nam Từ, ông liền vào bái kiến Kiều Quốc Lão là bố vợ của Ngô Hầu và Chu Du, nói rõ việc Ngô Hầu muốn gả em gái. 500 quân thì ra phố mua sắm và phao tin cho cả thành biết Lưu Bị vào làm rể Đông Ngô, khiến Quốc Thái là mẫu thân của Ngô Hầu ngăn cản việc bắt Lưu Bị mà lại đồng ý gả con gái. Chu Du thấy việc giả hóa thật, bèn hiến kế giam lỏng Lưu Bị ở Đông Ngô bằng cách dùng nhà cửa cao sang, gái đẹp, cuộc vui để làm nhục ý chí, chia rẽ Lưu Bị với các tướng, rồi sẽ đem quân đánh lấy Kinh Châu. Thấm thoát đã gần hết năm, theo lời dặn trước của Khổng Minh, Triệu Vân mở cẩm nang thứ hai. Vân đi gặp Lưu Bị báo là Khổng Minh sai người đến cho biết Tào Tháo đem 50 vạn quân đánh Kinh Châu, xin chúa công về gấp. Khi Lưu Bị cùng phu nhân chạy đến gần Sài Tang thì bị bộ tướng của Chu Du chặn lại, tình thế nguy hiểm. Triệu Vân thực hiện theo lời dặn của Khổng Minh là lúc nguy cấp thì mở cẩm nang thứ ba ra xem. Cẩm nang được trình Huyền Đức, Huyền Đức bèn nói với phu nhân về sự thật là Ngô Hầu với Chu Du dùng phu quân làm mồi để nhử ông, nhưng ông không sợ chết vì biết phu nhân có lòng yêu thương ông. Lưu Bị vừa chọc cho phu nhân giận anh mình, vừa là kêu gọi lòng thương, xin chết trước xe để đền đáp ơn đức phu nhân. Phu nhân nổi giận, quát các tướng chặn đường và đuổi về. Lưu Bị và phu nhân chạy đến bến Lương Lan thì được Khổng Minh đem thuyền đến đón mà thoát được về Kinh Châu. Nắm vững quy luật. Tôn Tẫn lập kế giết Bàn Quyền chính xác đến mức ghi rõ trên thân cây, Bàn Quyền sẽ chết dưới cây. Quả nhiên, khi Bàn Quyền thua chạy ở Lăng Đạo, quân lính bảo ở một thân cây có ghi mấy hàng chữ. Bàn Quyền nghe nói thấy lạ, tự mình cầm đuốc soi xem chữ gì. Trong khi đó, Tôn Tẫn cho phục sẵn các cung thủ và dặn khi nào thấy đuốc soi ở gốc cây thì bắn xả vào, Bàn Quyền chết ngay tại đó. Chọn nơi để tiến thân. Lý Tư khi vào nhà vệ sinh, trông thấy chuột ăn toàn đồ dơ, đôi khi còn bị người và chó đuổi. Ông vào kho thóc, thấy chuột con nào cũng béo mập mà không bị ai đuổi. Lý Tư mới thở dài rằng, người tài với kẻ dở khác nhau, chỉ vì biết chọn cho một cái thế. Từ đó ông dốc lòng cầu học, khi đã thành tài, ông nhận xét các nước đều yếu, chỉ có Tần làm mạnh nhất nên đến cầu sự nghiệp. Vua Tần Dùng Tư, được hơn 20 năm, nước Tần thông tính được các nước khác, hoàng đế Tần Thủy Hoàng cho Tư làm thừa tướng. Kế 70. Biến kế. Biến kế là kế biến hóa thay đổi mục tiêu, phương pháp để phù hợp với hoàn cảnh đổi thay. Trong thực tế vô cùng sinh động, phức tạp và phong phú, phải biết tùy cơ ứng biến. Cũng như vũ trụ đang vận động, mặt trời rồi cũng hết năng lượng, lúc đó rất nhiều quy luật cụ thể trên quả đất và trong thái dương hệ sẽ không còn nữa. Do vậy không nên tự gò bó tư duy của mình trong khuôn mẫu cũ. Đổi mới. Một hãng xe mô tô gặp khó khăn, sản phẩm không bán được, họ đã làm đúng kế hoạch, chất lượng tốt hơn năm vừa rồi, năng suất thì cũng tăng, giá lại hạ hơn. Thêm vào đó kinh tế trong nước lại ngày càng phát triển, tổng sản phẩm quốc dân và thu nhập bình quân đầu người tăng cao, dân chúng ngày càng giàu có hơn. Thế thì tại sao xe lại bán ế? Qua nghiên cứu, hóa ra không phải là thị trường không có nhu cầu xe, mà do xe nhập khẩu chèn ép. Lập tức họ thay đổi mục tiêu và phương pháp, khai thác kiểu xe khác và chủng loại mới để tránh bị sức ép mà tồn tại. Một hãng sản xuất giấy trắng thực hiện rất đúng những bài bản về kinh doanh, nhưng vẫn thất bại. Chỉ đến khi họ chuyển sang sản xuất bìa lót hộp quần áo mới hết khó khăn. Một xưởng ép nhựa sắp phá sản khi căn cứ vào nhu cầu có khả năng thanh toán đã chuyển sang sản xuất giày thể thao, lập tức thắng lợi. Tùy tình hình cụ thể. Năm 979, Nhạn Vương của nước Liêu đem quân đánh Tống. Tống Thái Tôn tự tay bố trí trận đồ và lệnh cho tướng Thôi Hàn đánh đúng kế hoạch. Quân Tống đến Mãn Thành, quân Liêu ùa đến. Thôi Hàn còn đang lo bố trí trận địa theo sơ đồ, chia làm 8 trận, cách nhau 100 bước. Các tướng Tống nghi ngờ kiểu bố trí trên theo sơ đồ này vì tình hình đã thay đổi. Thôi Hàn còn do dự vì sợ tội chống lệnh triều đình. Một võ tướng xin để mình ông chịu tội, cho người trá hàng và đổi 8 trận còn 2 trận để chống lại kỵ binh địch. Kết quả toàn thắng. Kế 71. Hữu kế. Hữu kế là kế mà khi hành động thì không ai biết, thành công thì không ai hay. Đối kế của hữu kế là vô kế. Trong kinh doanh, có những người mà chúng ta không biết họ đã làm cụ thể những gì để thành công và họ đã thành công ra sao. Những doanh nghiệp như vậy, người khác rất khó cạnh tranh vì hầu như mọi người không biết gì về những điều cụ thể họ đã làm. Sau khi họ thành công, nhiều năm sau hoặc sau khi họ không còn nữa, người ta mới biết hoặc thậm chí không biết những biện pháp và mục tiêu họ đã đạt được. Đời Tống có những người muốn trả thù một kẻ ác có quyền cao chức trọng, đem về nhà viết quyển dâm thư tuyệt tác, rồi đem tẩm thuốc độc vào từng trang giấy, vì đã biết thói quen của kẻ quyền thế kia, lúc đọc sách hay nhắm nước bọt mà dở trang. Viết xong đem dâng cho kẻ thù độc, mãi say mê với bút pháp và dâm tình, kẻ quyền thế kia không hay là mỗi trang sách lật qua, là một lần đi dần đến cõi chết. Cạnh tranh ở chỗ không nhìn thấy. Hai doanh nghiệp cùng sản xuất một mặt hàng với giá bán và chất lượng tương tự, nhưng sản phẩm của doanh nghiệp A thì bán chạy hơn. Lý do là khách hàng lớn của doanh nghiệp A được doanh nghiệp A bí mật quan tâm đến lợi ích riêng nhiều mặt, chưa kể là số lượng đều cố tình làm dư hơn so với số lượng ghi trên bao bì. Kế 72. Vô kế. Vô kế là kế không dùng kế mà vẫn đạt mục đích mong muốn. Biểu hiện của kế là không làm gì cả, hoặc để cho mọi hành động diễn ra bình thường như vốn dĩ nó xảy ra. Không dùng chủ quan để tác động khách quan là kế thuộc loại dĩ bất biến ứng vạn biến, bất chiến tự nhiên thành. Vô kế là kế thứ 72, kế cuối cùng trong hệ thống 36 kế và 36 đối kế. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, thất thập nhị kế vô vi đại thượng sách. Ông Taku Kagayaki, giáo sư tâm lý trường đại học Chiba, Nhật Bản, đã có lần tìm hiểu văn phòng ở gần trường đại học. Đồ điện của văn phòng đều mua ở một cửa hàng. Tại sao vậy? Cửa hàng đồ điện ở khu này thì có khá nhiều. Chắc hẳn họ chỉ mua ở đây là có lý do. Lúc đầu ông định đi nhiều cửa hàng để xem, với ý định mặc cả cho vui, chứ không thật sự muốn mua. Khi ông tiếp xúc với chủ cửa hàng chuyên bán đồ điện cho văn phòng trường, chủ cửa hàng đã trả lời hớn hỉnh, vừa nói bằng một giọng địa phương tự nhiên. Ông ta không giấu giếm, thật thà nói với ông Taco: giá cả những mặt hàng này đã hạ tới mức không thể được nữa, xin đừng mặc cả. Ông chủ hiệu hỏi rất tự nhiên rằng, nhà ông ở đâu, bây giờ làm ở đâu? Hai bên nói chuyện hoàn toàn thoải mái. Nghe tiếng địa phương gần như của vùng Đông Bắc, vừa độc đáo lại hết sức thân thiện, ông Taco đã trả lời mọi câu hỏi của ông ta. Sau cuộc nói chuyện, ông Taco cảm thấy con người này thật đáng tin, trung thực, do đó ông Taco mua đồ điện ở cửa hiệu của ông ta. Một người nguyên là một nhà chính trị Nhật Bản cũng giành được ảnh hưởng lớn, có tiếng tăm nhờ khẩu âm Đông Bắc độc đáo và khí chất giản dị của ông ta. Nhiều lãnh tụ quần chúng cũng hấp dẫn mọi người bằng hành vi và lời nói trung thực thẳng thắn. Họ không tự cho mình cao hơn người khác, ngôn ngữ và thái độ của họ đều làm cho người khác có cảm giác gần gũi, bình dị. Họ luôn tạo cho đối tác cảm giác thân thiết. Chính sự chân thật đã giúp họ thành công. Doanh số hàng năm của một công ty Nhật chuyên sản xuất dụng cụ thể thao đạt trên 2 tỷ yên. Công ty quảng cáo như sau: hãng chúng tôi rất tiếc vì tuy dùng loại thuốc nhuộm tốt nhất và phương pháp nhuộm tốt nhất, màu tím của áo này vẫn còn có thể bị bạc. Hãng đã thông báo thật rõ ràng khuyết điểm của sản phẩm mình đối với người tiêu dùng. Có lẽ có người cho rằng đây là một cách bán hàng để lương tâm khỏi cắn rứt. Thực ra đây là một cách quảng cáo chân thật rất tốt, gây được ấn tượng mạnh với khách hàng. Chính trong năm mà hãng sản xuất dụng cụ thể thao quảng cáo như vậy, trong đại hội thể thao, có đến hơn một nửa số vận động viên mặc áo tím. Khách hàng ai cũng biết đó là mặt hàng tốt nhất lúc bấy giờ. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Năm 1984, có một công ty ở Trung Quốc nhập khẩu một loại thông do Chile sản xuất. Nhìn bên ngoài trông gần giống thông ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Quy cách thì rất phù hợp để làm vật liệu gia dụng. Căn cứ vào những thông tin đã có và dự báo thị trường, công ty này đã viết lời quảng cáo như sau. Gần đây, công ty chúng tôi đã nhận một loại gỗ thông Chile, trên thực tế là loại thông bức xạ. Loại thông này giòn, mềm, nếu dùng cho vật liệu làm nhà thì không phù hợp với yêu cầu chịu lực. Sau khi sử dụng dễ xảy ra sự cố, nhưng loại thông này sau khi gia công, mặt nhẵn bóng, vân đẹp, hơn nữa giá lại rẻ, rất thích hợp với đóng đồ gia dụng, làm bao bì. Mong khách hàng mua loại gỗ này không nên mở rộng phạm vi sử dụng và giúp chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền. Sau khi quảng cáo, mọi người nhận thấy công ty này rất có trách nhiệm với người tiêu dùng, khiến loại gỗ thông này vốn khó bán đã trở nên dễ được tiêu thụ mạnh mẽ. Khổng Minh lúc ở Tây Thành chỉ có vài ngàn quân và một ít quan văn, lúc bấy giờ không còn viên đại tướng nào đi theo cả. Bỗng đâu hơn 10 tin dồn dập báo về rằng Tư Mã Ý dẫn 15 vạn đại quân kéo đến Tây Thành đông như kiến. Các quan nghe tin ấy, ai nấy đều hoảng sợ, ngẩng mặt nhìn nhau. Khổng Minh lên mặt thành đứng xem, thấy bụi bay mù mịt, tự nghĩ nếu bỏ thành mà chạy thì không kịp, bèn bảo quân mở toang cửa thành, tự mình đem 2 tiểu đồng và một cái đàn lên địch lâu, ngồi tựa bao lơn, đốt hương gãy đàn. Tiền quân của Tư Mã Ý đến nơi, thấy vậy vội báo về. Ý cười, không tin, mới phi ngựa đến xem, nghĩ là bị phục binh, Ý sợ hãi, liền kéo quân bỏ chạy. Tư Mã Chiêu là con Tư Mã Ý liền chạy theo nói, Khổng Minh ít quân nên phải làm như vậy, cớ sao phụ thân lại phải rút quân? Tư Mã Ý nói, Khổng Minh xưa nay rất thận trọng, nay cửa thành mở toang, tức có mai phục bên ngoài, ta nên chạy ngay. Khổng Minh thấy quân địch chạy xa rồi, liền cũng thu xếp bỏ chạy. Viên Hy, Viên Thượng đánh nhau với Tào Tháo bị thua, phải chạy sang Liêu Đông để nương cậy thái thú Công Tôn Khang. Phụ tướng của Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn bẩm với Tào Tháo rằng thái thú Công Tôn Khang lâu nay vẫn không chịu phục, bây giờ Viên Hy, Viên Thượng lại sang ở đó, tất sinh họa về sau, ta nên đánh ngay. Tào Tháo cười nói, không dám làm phiền đến oai hùng các ông, vài hôm nữa Công Tôn Khang sẽ đem đầu hai anh em họ Viên nộp. Các tướng đều không tin. Nói về Công Tôn Khang, khi thấy hai anh em họ Viên đến thành, liền hợp các tướng lại bàn bạc. Công Tôn Cung thưa, khi Viên Thiệu còn sống, thường có ý muốn thôn tính Liêu Đông. Nay hai con là Viên Hy, Viên Thượng thu mất quân tướng, không trốn nương thân, nên phải đem thân lại đây. Chẳng khác gì chim cưu cướp tổ chim thước, nếu dung nạp về sau tất làm phản, chi bằng lừa vào thành, chặt đầu nộp Tào Tháo, chắc sẽ được hậu đãi. Khang nói, ta nên giữ hai anh em họ Viên ở đây để giúp ta chống đại Tào Tháo. Cùng nói, nên sai người đi dò thám, nếu quân Tào đến đánh thì để hai anh em họ Viên lại, nếu Tào Tháo không đánh thì giết hai anh em họ Viên. Khang nghe theo và cho người đi dò thám. Được mấy hôm, quân dò thám báo Tào Tháo đóng quân ở Dịch Châu, không có ý hạ Liêu Đông. Khang mừng lắm, sai ngay quân Đao Phủ mai phục, rồi cho mời hai anh em họ Viên đến. Khi Viên Hy, Viên Thượng vào, liền bị lấy đầu. Khi ấy, Tào Tháo đóng quân ở Dịch Châu, bộ hạ bẩm, thừa tướng nếu không đánh Liêu Đông thì nên rút về. Tào Tháo nói, đợi đầu anh em họ Viên đã. Mọi người cười thầm, chợt có người báo, ở Liêu Đông cử người mang đầu Viên Hy, Viên Thượng đến nộp. Ai nấy kinh sợ, Tào Tháo cười nói, quá đúng như lời dự đoán của Phụng Hiếu. Tả Hữu bèn hỏi, đúng như lời dự đoán của Phụng Hiếu là thế nào? Tháo liền đưa bức thư mà mưu sĩ Phụng Hiếu trước khi chết để lại. Thư viết như sau: Nay Viên Hy Viên Thượng sang Liêu Đông, ta không nên cất quân đến đánh. Công Tôn Khang vốn sợ họ Viên thôn tính, nên khi hai anh em Viên đến, Khang tất nghi ngờ. Nếu ta đem quân đánh, chắc chắn họ sẽ hợp sức chống lại. Đông nóng thì khó mà hạ được nhau. Việc này tất phải xảy ra, chúng ta không hành động thì sẽ đạt được mục đích nhanh chóng. Công ty Diogo lúc mới thành lập đã ký hợp đồng dài hạn bán vải giá 20 xu một da cho một hãng thương mại của Indonesia tên là Day. Bất ngờ, do tác động của chính phủ, nên giá vải tại Indonesia hạ xuống còn phân nửa. Day thua lỗ và gặp khó khăn rất lớn về tài chính. Diogo đã trợ giúp bằng cách giảm giá, nhưng vẫn không cứu vãn được nguy cơ phá sản của Day. Lúc bấy giờ, Kim Gu-jong là chủ tịch Daewoo đã đích thân bay sang tận nơi và đưa cho đây 30.000 đô la, trong khi vốn của Daewoo lúc ấy chỉ có 10.000 đô la. Trong vòng một năm, thị trường Indonesia giá vải tăng lên 30 xu một da. Tuy giá ký hợp đồng hai bên vẫn thấp, nhưng đây đã tự trả tiền hơn gấp đôi. Cuối cùng, Daewoo được lợi hơn 1 triệu đô la trong việc kinh doanh này. Daewoo đã cố gắng duy trì phương châm buôn bán với Diogo thì sẽ không bị lỗ. Sau này Diogo phát triển và trở thành một trong những tập đoàn công nghiệp của Hàn Quốc có tầm cỡ thế giới. Như vậy là nội dung của kế 72 cũng đã khép lại nội dung của quyển sách 36 kế và 36 đối kế của tác giả Hầu Gia. Tôi sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.